60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì? Còn phải vào tù? Tôn Quế Hương đang ngồi dưới đất la lối bỗng nhiên hoảng hốt. Bà ta chẳng phải chỉ đến đây xin chút thịt thôi sao? Sao đội trưởng lại nói đến chuyện vào tù? Ở đây mọi người đều có thể làm chứng. Nếu bà còn muốn tiếp tục làm loạn cũng được thôi. Em út, đi gọi người của công xã đến bắt bà ta đi. Tôn Trường Thanh ra hiệu cho em trai mình trong đám đông. Tôn Trường Phong hiểu ý, gật đầu đồng ý, được. Mọi người giữ bà ta lại. Tôi đi gọi người. Gì, thật sự đi gọi người à? Tôn Quế Hương sợ hãi. Lăn lộn đứng dậy từ mặt đất. Đi gì mà đi, tôi chẳng làm gì cả. Các người không có quyền bắt tôi. Tôn Quế Hương kéo lấy cẩu đàn trên mặt đất. Đi, về nhà, tất cả về nhà. Con không về đâu, con muốn ăn thịt. Cẩu đàn chỉ nghĩ đến thịt, dãy giụa không muốn về. Tôn Quế Hương tức giận, tát mạnh vào trán cẩu đàn. Ăn, ăn, ăn, chỉ biết ăn, ngươi có nhìn đây là nhà ai không? Ăn miếng thịt liền phải vào tù, xem ngươi có dám ăn nữa không? Bị ăn một tát, cẩu đàn khóc lớn. Tô lão thái nhìn cảnh đó mà tức giận, suýt nữa lao lên đánh nhau, nhưng rồi lại kìm nén. Tôn Quế Hương kéo cẩu đàn, phía sau là kim đàn, ngân đàn, thiết đàn, hùng hổ rời khỏi sân nhà họ Tô. Trước khi ra khỏi cổng, ngân đàn còn quay lại nhìn nhà họ Tô với ánh mắt hung dữ, đầy oán hận. Tuy nhiên, nhà họ Tô đều tập trung chú ý vào Tôn Quế Hương. Không ai để ý đến ngân đàn, chỉ có Tô Cửu là để ý và âm thầm ghi nhớ. Tôn Quế Hương vừa đi, mọi người cũng giải tán. Đội trưởng Tôn Trường Thanh dặn dò nhà họ Tô vài câu rồi cũng rời đi cùng vợ. Khi mọi người vừa đi, Tô lão thái đóng cửa cái rầm. Đúng là xui xẻo, cái bà già thối tha Tôn Quế Hương này. Nhà họ Tô và bà ta từ nay coi như không đội trời chung. Hôm nay nếu không phải đội trưởng đến kịp thời hù dọa bà ta đi, chắc chắn bà ta sẽ bị đánh đến kêu trời không thấu, kêu đất không nghe. Đi, chúng ta vào phòng ăn thịt. Tô lão thái gọi mọi người. Không thể để Tôn Quế Hương làm hỏng tâm trạng cả nhà khi ăn thịt. Nào, ăn thịt thôi. Tô Tử An phấn khích reo lên. Tô Cửu thở hổn hển, chạy nhanh đến trước. Cuối cùng cũng được ăn. Trương Thị mang cả nồi vào. Tô lão thái đầu tiên gắp cho Cửu một vài miếng thịt ba chỉ xen lẫn mỡ, rồi gắp thêm hai miếng củ cải, dặn dò cô bé cẩn thận. Hôm nay Tử An ngoan, nãy thưởng cho con mấy miếng thịt nữa. Tô lão thái gắp thêm cho Tô Tử An. Có người đã chết nhưng chưa hoàn toàn biến mất. Sau cơn mê man, hắn đột nhiên bật dậy từ trên giường. Một phòng ký túc xá đơn. Dù hắn đã được cứu, đáng lẽ bây giờ phải nằm trong phòng bệnh mới đúng. Thân thể của hắn sao lại không có một vết thương nào? Mang theo sự nghi hoặc, hắn quét mắt khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc gương trên đầu giường. Trong gương phản chiếu hình ảnh hiện tại của hắn, khoảng 17-18 tuổi, gương mặt rất khôi ngô. Nhưng vấn đề là, người trong gương không phải là hắn. Trước đây, hắn là một thanh niên ngoài 20 tuổi, vẻ ngoài mạnh mẽ và đầy khí phách, đã đi làm được một thời gian. Nhưng bây giờ, nhìn thế nào cũng thấy đây chỉ là một cậu học sinh trung học. Cách trường,